Hai người này đúng là một cặp đôi hoàn hảo. Cô Liluda, cô nguyện ý lấy cô Kim Ji-yeon làm vợ chứ? Dù cho phú quý hay bần cùng, dù cho khỏe mạnh hay bệnh tật, dù khi thịnh vượng hay lúc gian nan, khi đối phương cần cô nhất, sẽ luôn thủy chung đến suốt cuộc đời. Trước đó Luda kịch liệt phản đối để Chu Lươn Lẹo đảm đương vị trí người chủ trì. Vì nàng sợ khi nhìn Chu Lươn Lẹo nghiêm trang đọc lời thề nguyện, nàng sẽ cười một tràng. Nhưng Sâu Dung nói mình kinh nghiệm phong phú, giỏi ăn nói. Quan trọng hơn là, cô là người có công tác hợp Luda và Ji-yeon nhất. Đương nhiên nếu không nhờ cô giỏi ăn giỏi nói, Luda và Ji-yeon có thể ma sát nẹt lửa sao? Luda cho rằng mình sẽ cười một tràng. Nhưng không có. Chỉ mỉm cười chân thành hứa hẹn với Ji-yeon. Hứa hẹn suốt cả đời hóa thành ba chữ đơn giản. Tôi đồng ý, khi trao nhẫn cho nhau. Ji-yeon thấp giọng học theo giọng điệu của Luda nói. Đeo vào, là phải gọi vợ suốt đời. Vợ. Hai người cúi đầu nói nhỏ, khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc, bầu không khí ngập tràn ngọt ngào. Hai cô dâu mới có thể hôn nhau trước mặt nhiều người như thế. Luda còn ngại ngùng, vẫn là Ji-yeon chủ động ôm eo nàng, cúi đầu hôn lên môi nàng trước. Luda mới bắt đầu ngẩng đầu hai tay ôm lấy cổ Ji-yeon, dịu dàng đáp lại, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên bên tai. Là lời chúc tốt đẹp nhất, nhưng đồng thời cũng làm mặt Luda đỏ tới mang tai. Hôn xong nàng đỏ mặt trực tiếp ôm eo nhào vào lòng Ji-yeon. Ji-yeon cười mắt cong cong, ôm Luda xấu hổ, vừa hôn má nàng vừa nói nàng ngốc, thấy họ chị cũng muốn kết hôn. Eun-seo nhìn Trương Xiao, lời nói ẩn chứa hàm ý, vậy thì kết hôn, em cũng đâu cản chị. Cho đến nay, Trương Xiao vẫn theo chủ nghĩa không kết hôn. Nếu Son Tổng muốn kết hôn, có thể phải chờ một thời gian nữa. Hôn lễ náo nhiệt, mệt mỏi cả một ngày. Luda và Ji-yeon nằm song song trên giường nghỉ ngơi. Vai kề vai, vợ ơi, mình kết hôn rồi. Luda giống như vẫn chưa lấy lại tinh thần. Ji-yeon lật người, nằm nghiêng vén tóc Luda, để lộ toàn bộ khuôn mặt thanh tú của Luda, lấy mu bàn tay chậm rãi vuốt ve làn da trơn mịn của nàng. Đúng vậy, sao chị có thể gả cho em được chứ? Luda cầm tay cô, hôn một cái. Em cũng bực, ban đầu em ghét chị biết bao nhiêu chứ? Trung học cũng vậy, mặt tê liệt ngạo mạn không coi ai ra gì, nhưng lại có nhiều người khen chị. Thiệt không hiểu nổi mắt mấy người đó bị gì. Sau này, em đến WJ làm phát hiện chị là sếp của em. Em kích động muốn nghỉ việc luôn. Sao chị có thể dằn vặt người khác như thế chứ? Chị tệ vậy. Vậy điều gì làm em thích chị? Em cũng không biết. Chẳng lẽ do em cô đơn quá? Luda chịu trận. Ji-yeon vặn tay nàng. Chất vấn. Một cái ưu điểm cũng không nói được sao? Có. Giám đốc Kim ngực rất to, chân rất dài. Luda nhận lấy một trận hành hung. Thích Ji-yeon từ bao giờ? Luda nghĩ, kỳ thực nói vì cô đơn cũng đúng. Cô đơn đến mức đi quan tâm đối thủ một mất một còn. Luôn cảm thấy khi Ji-yeon phùng má giả làm người mập rất dễ thương. Luôn cảm thấy khi nữ ma đầu biến thành cô gái nhỏ làm người ta thương yêu. Vô thức, bị Ji-yeon thu hút tất cả sự chú ý, từng có tranh cãi cũng có tranh chấp. Khi hai người ở cạnh nhau sẽ rất vui vẻ. Điều này làm Luda rất hạnh phúc. Khi ở bên nhau sẽ không hề cô đơn. Điều này làm Luda nghĩ là yêu. Nếu phải tìm trong giới hạn cảm xúc, là lần đầu Ji-yeon ôm nàng thì bắt đầu rung động. Lần đầu nàng hôn lên môi Ji-yeon, chắc chắn kết quả là rơi vào tay giặc. Kim chết bẩm, còn chị thích em điểm nào? Luda dùng ngón tay quấn tóc Ji-yeon chơi đùa. Chị thích. Ji-yeon ôm Luda, đầu cọ lên vai nàng. Cảm giác bình dị yên ổn. Luda hôn cái trán trơn bóng của Ji-yeon. Em yêu chị. Ừ, Gideon nhắm mắt hôn lên cằm Luda. Nụ cười trên môi chưa từng tan biến. Chị yêu em. Cuối năm, Luda bỏ việc ở WJ. Thành lập văn phòng quảng cáo của riêng mình. Có rất nhiều ý tưởng sáng tạo mà Luda nghĩ không nên chôn vùi. Nàng muốn một nơi thuộc về mình để phát triển. Vì Gideon cũng vì bản thân. Nàng muốn tài giỏi hơn. Không cam lòng chỉ làm một nhân viên nhỏ bé sống được ngày nào hay ngày ấy. Cứ như vậy, Luda làm bà chủ nhỏ. Gideon vẫn làm ở WJ. Lúc mới thành lập rất bận rộn. Gideon tan tầm về nhà sẽ nấu cơm đem cho Luda. Sau đó tăng ca với nàng. Luda quen lười biếng. Đại khái thời gian đó là giai đoạn khó khăn nhất của nàng. May mắn có Gideon ở bên cạnh ủng hộ nàng vô điều kiện. Về sau khi văn phòng đã hoàn thiện, Luda làm nó trở nên nổi tiếng. Gideon thì cố gắng làm việc chăm chỉ hướng đến mục tiêu phó tổng giám đốc WJ. Mỗi ngày đều rất mệt mỏi. Nhưng có người làm bạn nên vẫn luôn hạnh phúc dạt dào. Sống chung với nhau qua mùa hè thứ 6. Luda và Gideon có nhà riêng của họ ở thành phố A. Luda không còn là đầu gỗ nhỏ bé ngu ngốc hay đờ người. Tuy rằng thỉnh thoảng vẫn làm điều ngu ngốc. Nhưng đã lột xác biến thành ngự tỷ chín chắn. Nhìn lại giám đốc Kim của nàng. Nghiễm nhiên trở thành nữ vương. Trần Xiao và Ưn Xeo dốc lòng kinh doanh mít. Rất được chào đón. Có Son Tổng có đầu óc kinh doanh. Thương hiệu mít nhanh chóng trải rộng trên toàn quốc. Năm ngoái, họ đăng ký kết hôn ở nước ngoài. Du lịch kết hôn, không giống chống khua chiêng tổ chức hôn lễ. Hiện tại họ chỉ du lịch vòng quanh thế giới. Mỗi ngày thể hiện tình yêu trên mạng xã hội. Luda thấy rất hâm mộ. Gia đình của Sâu Dung cũng không rảnh rỗi. Sinh đôi, còn là một trai một gái. Hiện tại cũng đã 3 tuổi. Tính tình cũng giống lươn lẹo. Suốt ngày ầm ĩ không thôi. Khi con mới chào đời. Mỗi ngày Sâu Dung đều than oán tiền sữa quá đắt. Sau đó lễ đầy tháng thu được tiền mừng. Lươn lẹo sẽ không bao giờ than vãn nữa. Hai đứa nhỏ xấu xa này thật là hạnh phúc. Có đến 4 người mẹ nuôi. Toàn là người hào phóng. Sau này cầm tiền lì xì Tết cũng rất hạnh phúc. Đừng nhìn lén, Gideon che hai mắt Luda từ phía sau, dẫn nàng vào nhà mới, vẫn là tầng 19, thiết kế dựa theo sở thích chung của Gideon và Luda, phong cách kiểu khu vườn châu Âu trong lành, có một vườn hoa rất lớn ở ban công, là điều Luda luôn muốn. Luda quá bận, chuyện lắp đặt thiết bị đều do Gideon phụ trách, giờ có thể nhìn chưa? Thực ra Luda đã xem bản phối cảnh 3D. Không biết Gideon thần thần bí bí để làm gì. Gideon buông tay ra. Giàn hoa tử đằng. Dưới ánh mặt trời vô cùng đẹp. Quà kỷ niệm 3 năm ngày cưới của chúng ta. Thích không? Luda vòng qua eo Gideon. Ép cô đến ban công. Hồn say đắm dưới hoàng hôn. Từng chút một. Bình dị cũng là niềm hạnh phúc. Tóc tung bay trong gió. Bèn nhìn nhau cười, gặp người, thỏa mãn tất cả những tưởng tượng của tôi về cuộc sống. End. Cách chương.